Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, dẫn xà xuất động. Tất cả thông tin ghi chép đều ở nơi này. Hassanisaba tiên sinh, Hải quân bộ môn kỹ thuật vẫn rất có lễ phép. Thành thành thật thật liền đem đoạn thời gian kia bản bộ tất cả có mắt sáng thông tin ghi chép đều bày tại Louis trước mặt. Còn có một chút nghe trộm đen đen Musi tại siêu tập tình báo thời gian ngoài ý muốn bắt được thông tin, ngài cần phải minh bạch. Đại bộ phận sĩ quan cao cấp nhóm thông tin giữ bí mật đẳng cấp rất cao. Chúng ta không có quyền hạn nghe lén. Hiểu rõ, Louis biểu thị ra đã hiểu. CP không cũng có nghe lén Mariezoa thông tin truyền thống. Nhưng là Gorose thông tin, Louis thông tin, bọn hắn dám nghe lén sao? Bọn hắn dám lưu lại ghi chép sao? Không tồn tại, hải quân đương nhiên cũng dạng này. Hơn nữa so với CP không, hải quân quan lại tác phong ngược lại là càng thêm nghiêm trọng một ít. Sĩ quan cao cấp nhóm tư ẩn, ở đâu là cái này cha không thương mẹ không yêu nhỏ bộ môn có thể rình mò. Như vậy chúng ta trước hết đi xuống, nếu có vấn đề gì lời nói, mời theo thời gian gọi đến chúng ta. Bộ phận kỹ thuật đám gia hỏa quả thực rất biết làm người. Lập tức thức thời chạy trốn, có thể tùy tiện nghe đi. Sakazuki, không có quan hệ a. Louis dương lên trong tay đen đen Musi. Trong này không có ngươi cái gì nhận không ra người bí mật a. Tỷ như nói quần đảo Sabaody sung sướng đường phố một vị nào đó tiểu thư xinh đẹp điện thoại loại. Hình, nói nhảm liền đến nơi này đi. Sakazuki mặc dù miệng pháo công lực kinh người, nhưng là tuyệt đối không phải một cái ưa thích nói đùa người. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải muốn điều tra sao? Có thể bắt đầu hành động. Được thôi, Louis chép miệng một cái, hững hờ bắt đầu làm việc. Tại nhất lúc bắt đầu liền biết, tuyệt đối không có khả năng từ những vật này bên trong tìm tới liên quan tới nội gian đầu mối. Dù sao chuyện này chính là chính hắn làm. Đúng rồi, Sakazuki, công việc đến một nửa thời điểm, Louis đột nhiên như thế mở miệng nói, hiện tại đã là đại tướng. Như vậy, ngươi muốn làm hải quân nguyên soái sao? Akainu đại tướng đột nhiên sững sờ. Ngươi là có ý gì? Không có gì, ta chỉ là hỏi một chút. Louis cười cười, không cảm thấy hiện tại hải quân đã càng ngày càng ảm đạm sao? Tại Sengoku nguyên soái không chế phía dưới, tứ hải căn cứ hải quân liền quân kỳ cũng không dám treo a. Chính nghĩa, làm như thế nào giữ gìn? Cho nên, kết quả là, không thu được gì, quyền lực trong lúc đó. Các Gorose biểu lộ cũng không dễ nhìn. Ân, Louis gật gật đầu, CP cùng hải quân thông tin ghi chép đều đã từng điều tra đến. Tất cả nhân sĩ biết chuyện đã trải qua kỹ càng hỏi thăm. Không có chút nào đầu mối. Hắc, thật có ý tứ đúng không? Cho nên ý tứ chính là, nội gian đẳng cấp, so với chúng ta ban đầu thiết tưởng thời điểm cao hơn nữa thật sao? Cầm đao Gorose nói như vậy, chỉ sợ sẽ là dạng này không sai. Louis khẽ cười nói, chẳng qua lần trước hành động chỉ là người biết chuyện đều không có nhiều ít. Theo thuyền binh sĩ thẳng đến ra khơi trước đó cũng không biết có lần này nhiệm vụ. Vấn đề chính là xuất hiện những thứ này hiểu rõ tình hình. Phối hợp nhiệm vụ điều hành hải quân CP cao tầng bên trong. Mà những người này, trùng hợp là khó khăn nhất điều tra. Đương nhiên, ta cũng là ở trong đó một trong. Nói nhảm cũng đừng nhiều lời. Dâu quay nón Gorose liếc mắt, căn bản không có để ý Louis tự bảo. Ở trong mắt Gorose, Louis không hề nghi ngờ là bọn hắn đắc lực nhất thuộc hạ. Đều là có thể cho bọn hắn kinh hỉ. Là CP không nhất đáng tin nam nhân. Nói thẳng đi, ngươi có cái gì sách lược? Thật sự là không gạt được các vị đại nhân. Louis khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, Tình huống hiện tại muốn dùng thông thường thủ đoạn thanh tra ra nội gián cơ hồ đã là chuyện không thể nào, cho nên chúng ta có thể làm đại khái chính là để hắn chính mình nhảy ra ngoài. Ý của ngươi là dẫn xà xuất động có thể ngồi vào vị trí này? Các Gorose tuyệt đối không phải người ngu, trong nháy mắt hiểu được Louis là có ý gì. Như vậy mồi câu là cái gì đây? Mồi câu? Chỗ đó cần loại vật này à? Louis hơi nhếch miệng cười một tiếng. Hả, tiểu tử ngươi, đến cùng đang suy nghĩ gì sự tình? Louis đi ra Gorose văn phòng thời điểm trên mặt là mang theo nụ cười. Chuyện kế tiếp liền sẽ rất thú vị. Đã có chút đã đợi không kịp. Nhất định phải càng nhanh đi lên trèo lên mới được. Ta đã nghe nói, thanh tra công việc không có chút nào tiến triển. Đây chính là ngươi giao cho Gorose, giao cho các thiên long nhân đại nhân bài thi sao? Một cái chỗ ngoặt công phu, cái nào đó tựa vào trên vách tường ra hỏa tiếng cười nhạo đã vang lên. Vậy ngươi tin tức vẫn còn có chút linh thông. Louis thuận miệng nói, thật có ý tứ. Nói cách khác, chính mình mang đến hải quân những cái kia CP bên trong còn có ra hỏa này ngươi sao? Thật sự là không có nhãn lực độc đáo ra hỏa a. Còn không có phân rõ ràng đến cùng ai mới là CP chân chính chúa tể sao? Ha ha ha, thật sự là, làm không được sự tình liền học được biết khó mà lui đi. Ngăn tại Louis nam nhân trước mặt danh tự là Lockhart, CP không ở bề ngoài mạnh nhất hộ thuẫn, thống lĩnh cái này khổng lồ đặc công đế quốc nam nhân. Mang trên mặt cười lạnh, rất là dáng vẻ không phục. Để người có năng lực đi làm, thế giới này không phải chính là như thế sao? Người có khả năng lên, kẻ yếu lui. Louis, đừng quá mặt dày mày dặn ỉ vào Gorose sủng ái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Louis thật sự không biết ra hỏa này mê chi. Tự tin đến cùng là từ đâu mà đến. Căn bản thấy không rõ tình thế dáng vẻ. Ngươi là cố ý đến tìm khung đánh sao? Lockhart, nghĩ bị đánh lời nói thẳng liền tốt. Đánh nhau sao? Chính hợp ý ta. Lockhart cảm xúc đột nhiên kích động lên. Đừng tưởng rằng nhất thời dựa vào vận khí lấy được thắng lợi chính là thật ngự trị ở bên trên ta. Louis một chút vô cùng kinh ngạc. Tự tin như vậy, xem ra trong khoảng thời gian này đúng là khổ luyện qua. Thể thuật cùng bá khí tiêu chuẩn đại khái thật sự có rất lớn tiến triển a. Thế thì không có vấn đề. Ngươi cái tên này đúng là tương đương muốn ăn đòn. Louis cười lạnh nói, dạng này cũng tốt, để ngươi minh bạch. Thế giới đến cùng là đến cỡ nào rộng lớn. Thiếu cho lão tử nói mạnh miệng, coi là đánh bại một cái Kaido cũng đã rất ghê gớm sao? Lockhart thái độ rất khinh thường. Louis biết hắn không có nói láo. Đối với gia hỏa này tới nói, Kaido đại khái là rất tốt đối phó nhân vật. Dù sao, dựa vào vật lộn ăn cơm Kaido, tại cái này gia hỏa cổng không gian trước mặt thật sự là không có hoàn thủ cơ hội. Bất quá cái kia đằng sau rồi nói sau. Louis nói như vậy, ngươi tới vừa vặn, Gorose tìm ngươi, mau đi đi. A, Gorose. Lockhart sững sờ, hắn cùng Gorose quan hệ cũng không tốt. Tìm hắn là vì cái gì? Mau đi đi, ta có cái nhiệm vụ. Ước chiến lời nói, chờ ta trở lại nói. Louis khoát tay, không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Thôi đi, ác tân gia hỏa. Lockhart nhìn xem Louis bóng lưng hừ lạnh một tiếng, xoay người đi hướng Gorose quyền lực trong lúc đó. Các Gorose đại nhân, các ngươi tìm ta. Lockhart, ngươi tới vừa vặn, có kiện sự tình cần ngươi đi làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.